Ngự Lôi, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Vân Khinh, beta, Sakura, trong đó một người 20 tuổi, người đầu tiên không kiên nhẫn, trầm giọng nói với Mạc Hy, cô bạn bé nhỏ, nói không thể nói lung tung, em nói em soạn nhạc tốt hơn, làm thế nào để chứng minh, Mạc Hy lại không muốn quản bọn họ, trực tiếp không đếm xỉa đến, ngẩng đầu nói với An Dĩ Mẫn. Con là vì tốt cho ba, ca khúc của con tốt hơn so với mấy người ở đây. Nếu không phải vì 30, lợi nhuận, thì con cũng không muốn nói đâu. 30, mọi người bị Mạc Hy chọc giận đồng thời cũng giật mình. Hàn Dĩ Mẫn lại chia 30, lợi nhuận của ca khúc này cho một đứa trẻ. Này, ha ha, làm sao ba lại không tin Mạc Mạc đây? Đừng quên Mạc Mạc là con gái nuôi của ba à, chẳng qua là... Giọng điệu An Dĩ Mẫn vừa chuyển, ký hiệu này chỉ có Mạc Mạc xem hiểu, không có kiến thức qua, làm thế nào chứng thực đây? Ba ba, mọi người lại bị An Dĩ Mẫn làm kinh hãi, có thể nói một năm này chuyện giật mình cũng không nhiều bằng hôm nay. Nếu không thì hãy để em gái hát đi, như vậy thì có thể chứng minh được rồi. Ngay sau đó một giọng nói uể oải truyền đến. Chỉ thấy âm thanh kia chính xác xuất phát từ người bên trong phòng thu thần. Cánh mắt tựa tiếu phi thiếu nhìn Mạc Hy. Chủ ý không tệ, Hàn Dĩ Mẫn nghe vậy. Cánh mắt hứng thú nhìn phía Mạc Hy. Không làm, Mạc Hy trực tiếp mở miệng. Sau đó nói với An Dĩ Mẫn. Công việc Mạc Mạc chỉ là viết ca khúc thôi. Hàn ba ba không giữ lời hứa đúng không? Sau đó quay đầu đối diện thần nói. Cánh bắt nạt trẻ con. Mạc Mạc sẽ tức giận à, mọi người sững sờ. Ai sẽ nghĩ đến Mạc Hy lúc nãy là bộ dạng tiểu đại nhân. Bây giờ lại làm nũng đáng yêu như vậy. Biến sắc so diễn viên trong công ty còn mau hơn. Nhưng An Dĩ Mẫn đối với Mạc Hy đã có chút hiểu biết. Cho nên có thể miễn dịch một chút nói. Vậy chứng tỏ Mạc Mạc không có năng lực này à. Bằng không Mạc Mạc đến công ty được đãi ngộ như thế. Nhưng có rất nhiều người không phục a, mặc dù Mạc Mạc là con gái nuôi của ba, thì cũng không có người dám nói cái gì. Hàn ba ba, Mạc Mạc đã nói đừng sử dụng phép khích tướng với một đứa trẻ con mà ba cũng không có ngượng ngùng gì sao? Mạc Hy liếc trắng An Dĩ Mẫn một cái, mặc dù trên mắt không có biến hóa, nhưng nhìn kỹ khóe mắt có một chút co rúm, mọi người có nén cười, ông chủ ăn mệt với kỳ thiếu gia. Bây giờ thêm một con gái nuôi cũng như vậy. Mạc Hy nói xong liền nhảy xuống ghế, cầm lấy ca từ trong tay, nói với mọi người, mở cửa ra, mặc dù nói An Dĩ Mẫn dùng phép khích tướng vô ích. Nhưng cô cũng muốn thử xem, mặc dù từ sau khi đi vào thế giới này tính cách cô đã thay đổi nhiều. Nhưng kiêu ngạo và bướng bỉnh từ trong xương cốt vẫn còn tồn tại. Cô không thích người khác nói cô dựa vào An Dĩ Mẫn mới nhận được công việc này. Là một bình hoa, nếu cô đã ngồi ở vị trí này, cô sẽ để mọi người biết cô ngồi ở chỗ này là dựa vào năng lực. An Dĩ Mẫn cười, tự mình giúp cô mở cửa. Mạc Hy bước vào bên trong, đối diện con mắt phát sáng của thần nói. Lấy microphone cho em, cô quá thấp, lấy không được. Thần rất nghe lời lấy microphone xuống đưa cho cô. Sau đó vui vẻ đi tới một bên, tìm chỗ ngồi xuống, Mạc Hy gõ gõ microphone đối diện, chất âm rất tốt, rồi ngẩng đầu nói với mọi người nói, em sẽ hát bài hát này, tắt nhạc đi, cô vừa nói xong, Hàn Dĩ Mẫn làm một cái thủ thế, đồng thời Mạc Hy cũng cảm giác được tất cả không gian an tĩnh lại, cân bằng lại tâm trạng. Nhắm đôi mắt lại, dựa theo ký ức, âm thanh yêu thương lẫn tiếng ngọt ngào trẻ con truyền ra. Nghĩ quá nhiều, anh cười rồi nói cô ấy chỉ là bạn bè, nhưng trong mắt anh quá dịu dàng, nỗi bất an trong em càng nặng nề. Chỉ là anh không hiểu, cô ấy đã chiếm lấy trái tim anh, vị trí đó vốn thuộc về em, vì vậy anh đã nói đôi mình chứ không phải anh và em. Là em nghĩ quá nhiều anh thường nói như vậy. Nhưng anh lại không như anh nói. Thật khiến em đau lòng. Là em nghĩ quá nhiều anh thường nói như vậy. Đây là lý do duy nhất an ủi em. Cô ấy đã chiếm lấy trái tim anh. Vị trí đó vốn thuộc về em. vì vậy anh đã nói đôi mình chứ không phải anh và em. Là em nghĩ quá nhiều, anh thường nói như vậy, nhưng anh lại không như anh nói. Thật khiến em đau lòng, là em nghĩ quá nhiều anh thường nói như vậy. Đây là lý do duy nhất an ủi em nghĩ em không có lỗi gì. Mặc dù anh không nói là lỗi là tại em, quá muộn em mới hiểu em yêu anh quá nhiều. Là em nghĩ quá nhiều anh thường nói như vậy. Đây là lý do duy nhất an ủi em. Khi Mặc Hy vừa hát câu đầu tiên, nụ cười đùa bỡn của mọi người đã thay đổi. Phức tạp lại trầm mê. Tiếng hát của đứa bé thực yêu thương, truyền cảm vô cùng tốt, lời hát giống như tiến vào lòng họ, mặc dù để một đứa trẻ hài một ca khúc thâm tình như vậy có chút quái dị. Nhưng mà bây giờ bọn họ lại thích Mặc Hy hát như vậy. Tiếng hát vô cùng chân thành lại chuẩn xác, giống như thiên sứ đang nhẹ ngâm, truyền đến đâu đau thương buồn bã đến đó, yêu người mình yêu, chẳng những cảm giác không quái dị, ngược lại có một loại vẻ đẹp riêng, tiếng hát trẻ con thành thực xinh đẹp, càng về sau áp lực nhớ thương, tâm cũng theo tiếng hát kích động hơn, trở nên thương cảm, cho đến khi Mặc Hy hát xong, bọn họ còn nhất thời còn không có bình tĩnh lại, Mặc Hy cũng phát hiện mình ca hát rất tốt, bởi vì thân thể cải tạo cũng khiến phổi của cô có dung tích lớn hơn. Không đến nỗi không hát được đoạn cao, ngắt hơi, nếu là đứa trẻ bình thường sẽ không hát được như vậy. Quay đầu về phía bên kia, sắc mặt mọi người phức tạp, mà An Dĩ Mẫn thấy Mặc Hy quay đầu lại liền giơ lên ngón tay cái. Bốp bốp, ngay sau đó là tiếng vỗ tay truyền tới. Mặc Hy quay đầu thì thấy vốn ngồi bên kia vui đùa thần đã đi tới chỗ cô. Vỗ tay, đối diện cô cười nói. Mặc Mặc rất tuyệt, hát rất khá. Mặc Hy giơ lên đôi môi mềm mại, như búp bê ngọt ngào. Có chút oán khí lại như thật nói. Bây giờ anh mới khen Mặc Mặc thì cũng vô ích. Mặc Mặc đã nói. Mặc Mặc tức giận rồi. Hở thần có chút hứng thú nhìn cô. Gương mặt yêu nghiệt, cười vô cùng sáng lạng. Sợ phần lớn các cô gái đều bị mê hoặc. Mặc Mặc tức giận thì sẽ như thế nào? Sau này anh sẽ biết. Mặc Hy có chút thần bí nói. Vung microphone trong tay về phía anh ta. Cũng không quản anh ta có tiếp được hay không. Chư Xê tiếp xoay người đi về phía cửa, sau đó An Dĩ Mẫn cũng đi về phía cửa giúp cô mở ra. Cùng cô ngồi xuống vị trí cũ, cách chương.